Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tịch Vãn nghe chàng trai nói, trong lòng cũng đại khái đoán ra vì sao cậu ta lại tìm cô để tâm sự vừa nãy. Cô quan sát tướng mạo của cậu, tuy không gặp phải chuyện quỷ dị nào, nhưng gia đình cậu không hề hòa thuận. Không, phải nói là mối quan hệ giữa cậu và bố mẹ rất căng thẳng. Quả nhiên, những lời tiếp theo của Hàn Gia Hữu đã xác nhận suy đoán của Mộc Tịch Vãn. Chủ kênh, em không biết nên bắt đầu từ đâu. Em chỉ thấy bố mẹ quản em quá chặt. Em đã học cấp 3 rồi, nhưng họ vẫn đối xử với em như một đứa trẻ. Em muốn đi đâu, họ hoặc là không cho, hoặc là sẽ đi theo. Lớn thế này rồi mà em cảm thấy mình không có chút tự do nào cả. Hàn Gia Hữu ngừng lại một chút, nói tiếp. Khi còn nhỏ, em có thể hiểu họ quản em như vậy, nhưng bây giờ em đã học cấp 3 rồi. Cứ tưởng lên cấp 3 thì em có thể ở lại trường, thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ. Thế nhưng, khi em đỗ vào cấp 3, bố mẹ lại thuê một căn nhà ngay gần trường để bắt em đi học ngoại trú. Mỗi ngày, sự tự do duy nhất của em chỉ là được ăn cơm trưa ở trường thôi. Trời ơi, thế thì ngạt thở quá. Đổi lại là tôi cũng cảm thấy ngột ngạt. Đúng vậy, đã là học sinh cấp 3 rồi, bố mẹ cũng nên học cách buông tay đi thôi. Có lẽ bố mẹ của Hàn Gia Hữu có nỗi khổ riêng chăng? Dù có khổ đến đâu, cũng nên buông tay một chút chứ. Mộc Tịch Vãn lặng lẽ nghe Hàn Gia Hữu nói xong, cô nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Em đã từng hỏi bố mẹ vì sao lại quản em nghiêm khắc như vậy chưa? Đương nhiên là có chứ à, nhưng mỗi lần hỏi, bố mẹ em đều nói rất cứng rắn, rằng họ làm vậy là vì tốt cho em. Nhưng em đã 16 tuổi rồi, thật sự tốt cho em, chẳng phải là nên dần dần buông tay sao? Trong giọng nói của Hàn Gia Hữu tràn ngập sự oán trách và bất mãn đối với bố mẹ. Mộc Tịch Vãn nhìn cậu thiếu niên đầy hoang mang và bất mãn, trong lòng khẽ thở dài. Bố mẹ em cũng sợ hãi, vì họ đã từng mất đi một người con, nên họ mới đối xử với em cẩn thận như vậy. Steamer, ý cô là gì? Có phải Hàn Gia Hữu đã mất một người anh hoặc chị rồi không? Nếu vậy thì có thể hiểu được tại sao bố mẹ cậu ấy lại quản nghiêm như vậy. Đây không phải là nghiêm khắc, đây là bảo vệ. Mất đi một đứa con là một chuyện đau lòng lắm. Tôi đột nhiên hiểu cho bố mẹ Hàn Gia Hữu rồi. Hàn Gia Hữu nghe Mộc Tịch Vãn nói, lập tức có chút thất vọng. Hôm nay em nhất thời bốc đồng mới tặng tiền cho chủ kênh để kết nối. Bây giờ nghĩ lại, em chỉ cần tìm một người để chút bầu tâm sự thôi. Em cũng biết mà, chủ kênh cũng không lớn hơn em là bao, sao có thể có kiến thức huyền học thật sự được chứ? Hàn Gia Hữu nói xong, mệt mỏi thay đổi tư thế ngồi, nhìn màn hình Mộc Tịch Vãn, nghiêm túc nói. Em 16 tuổi rồi, trong nhà có anh chị hay không, em không biết sao. Cho nên chủ kênh, chị đoán sai rồi, nhưng được tâm sự với chị, tâm trạng em cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Em không yêu cầu hoàn tiền, tạm biệt, nói rồi, cậu định tắt kết nối. Em tên là Hàn Gia Hữu, năm nay 16 tuổi, học lớp 10. Bố em là kỹ sư, mẹ em là bác sĩ, nhà em ở một thị trấn nhỏ của tỉnh L. Nhưng từ khi em sinh ra, mẹ em đã nghỉ việc ở nhà, chuyên tâm chăm sóc em. Chị nói có đúng không? Giọng Mộc Tịch Vãn ngăn Hàn Gia Hữu lại. Cậu nghe xong những lời đó, sững sờ. Không ngờ streamer này thật sự có chút bản lĩnh. Vậy những gì cô ấy nói về việc mình từng có một người anh, chẳng lẽ là thật sao? Hàn Gia Hữu do dự một chút, nhìn Mộc Tịch Vãn. Chủ kênh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ em thật sự có một người anh hoặc chị sao? Đúng vậy, em có một người anh hơn em 3 tuổi. Vì khi anh của em còn nhỏ, bố mẹ em bận đi làm, nên đã gửi anh ấy về quê, nhờ ông bà chăm sóc. Quê của hai em ở một hòn đảo nhỏ, xung quanh toàn là biển. Một hôm, anh trai em nhân lúc ông bà không để ý, chạy ra khỏi nhà. Từ đó về sau, không ai còn tìm thấy cậu ấy nữa. Gia đình em đã lục tung từng ngóc ngách trên đảo, nhưng không có chút dấu vết nào của cậu ấy. Cảnh sát cũng đã tìm kiếm rất lâu trên biển, nhưng cũng không có tin tức gì cả. Cho nên, sau này gia đình em đều nghĩ rằng cậu ấy đã tự ý chạy ra bờ biển, rồi không may rơi xuống nước. Cũng chính vì vậy, từ khi em sinh ra, bố mẹ mới quản em rất nghiêm khắc. Vì họ đã từng mất đi một đứa con, họ không muốn trải qua nỗi đau đó một lần nữa. Lời nói của Mộc Tịch Vãn khiến Hàn Gia Hữu im lặng một lúc. Cậu suy nghĩ, rồi hỏi, chủ kênh, chị có thể nhìn ra anh trai em thật sự bị biển cuốn đi, hay là có tai nạn khác không? Hàn Gia Hữu hỏi một cách cẩn thận, Mộc Tịch Vãn nhìn cậu, thực ra dù cậu không hỏi, cô cũng sẽ nói cho cậu biết. Từ tướng mạo của em, chị có thể thấy anh trai em hiện tại vẫn còn sống. Nhưng cụ thể ở đâu thì chị không thể nhìn ra được, cần phải xem ảnh của bố mẹ em mới biết. Hàn Gia Hữu nghe Mộc Tịch Vãn nói, lộ ra vẻ mặt khó tin. Cậu không ngờ, mình chỉ định tìm người để chút bầu tâm sự, mà lại có được một manh mối lớn đến vậy. Không những biết mình có một người anh, mà còn có khả năng tìm được anh ấy nữa. Hàn Gia Hữu nghĩ đến đây, kích động nói với Mộc Tịch Vãn. Đại sư, chị đợi một chút, không cần ảnh của bố mẹ em đâu. Em sẽ cầm điện thoại đi tìm họ, chị có thể trực tiếp xem tướng mạo của bố mẹ em luôn. Hàn Gia Hữu nói xong, cầm điện thoại lên, chuẩn bị đi tìm bố mẹ. Wow, cậu em này đáng yêu quá. Mọi người xem cách cậu ấy nói chuyện với Vãn Vãn đại sư này, thay đổi nhanh thật. Ha ha, vừa nãy còn nghi ngờ chủ kênh lừa gạt, bây giờ thì tin tưởng 100. Rồi, năng lực của Vãn Vãn đại sư, há có thể là thứ mà phàm nhân chúng ta nghi ngờ sao? Ê, mấy người này đều là chủ kênh thuê đúng không? Tôi nghi ngờ cả cái tên tình yêu nghẹt thở vừa rồi cũng là chủ kênh thuê đến. Hừ, lại có một người nghi ngờ chủ kênh của chúng tôi. Sự thật chứng minh, ai nghi ngờ chủ kênh của chúng tôi, người đó thường sẽ bị vả mặt, còn đặc biệt vang, đặc biệt đau cái loại này, cách chương.